Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười giờ tối, Triệu Đại Hải đang bưng bát cơm ăn, nghe thấy tiếng ô tô thì ra sân xem, hóa ra Movision lái chiếc xe tải chở hải sản dừng trước cửa nhà. Hoàng kê, 215 cân 3 lượng. Cá thanh ban, 17 con, tổng cộng 207 cân. Cá hạt vừng ban, 6 con, tổng cộng 76 cân 12 lượng. Cá long gan thạch ban, 1 con, 15 cân 12 lượng. Cá hồng ban, 5 con, tổng cộng 15 cân 9 lượng. Triệu Đại Hải, Movision vừa lắc đầu vừa nói sau khi cân xong mẻ cá, sao tôi cảm thấy sau này cậu đừng câu nhiều cá thế này nữa thì hơn. Cái này, quá khoa trương, quá kinh người. Ấy chà, Triệu Đại Hải cười đáp, chạy ra ngoại hải câu cá mà chẳng thế này sao. Gặp đúng thủy triều đẹp, lại trúng bầy cá há mồm thì kiếm được bộn tiền ngay ấy chứ. Triệu Đại Hải biết hôm nay mình câu được khá nhiều cá, nhưng đến khi cân xong xuôi thì vẫn có chút giật mình. Hoàng kê vượt quá 200 cân, chỉ tính trọng lượng thôi thì đúng là nặng thật, nhưng hôm nay mấy con hoàng kê đều thuộc dạng khủng, câu 2-3 cân một con, tính ra cũng không nhiều lắm. Điều bất ngờ là số lượng cá thạch ban câu được đã vượt quá 20 con, thậm chí gần 30. Có điều, lần này cá thạch ban hơi nhỏ, tổng trọng lượng không đến nỗi kinh người. Cá thanh ban, 270.000 một cân. Cá hạt vừng ban, 180.000 một cân. Cá hồng ban, 800.000 một cân. Cá long gan thạch ban, 80.000 một cân. Hoàng kê, 130.000 một cân. Movision chẳng buồn bàn bạc với Triệu Đại Hải về chuyện câu được bao nhiêu cá, vì anh chàng này đúng là một cái máy câu cá, chẳng hiểu nỗi khổ của người khác. Lần này Triệu Đại Hải câu được cá khá nhiều, hoàng kê thì toàn con lớn, nhưng thạch ban lại nhỏ con. Movision ra giá rất ổn, anh gật đầu đồng ý ngay. Cá thanh ban, 55.890.000 đồng. Cá hạt vừng ban, 13.680.000 đồng. Cá hồng ban, 12.720.000 đồng. Hoàng kê, 27.989.000 đồng. Cá long gan thạch ban, 1.208.000 đồng. Tổng cộng là 111.487.000 đồng. Movision tính toán cẩn thận, kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì nên mang tiền từ trên xe xuống trả cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện sáng mai đi biển câu cá cùng Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Movision tối nay không đến, liệu mình có nên nói chuyện này không nhỉ? À mà, kiểu gì lên thuyền dành tay câu vị cũng phải tán dóc đôi câu. Movision vừa nghe xong liền bảo nhất định sẽ đến trước 4 giờ sáng. Anh ta còn lớn tiếng gọi tài xế đến chờ cá, chất xong là về thị trấn ngay để chuẩn bị đồ nghề câu cá. Triệu Đại Hải đứng ở cửa sân, nhìn chiếc xe tải của Movision khuất dần rồi quay vào nhà, thu dọn đồ đạc cần dùng cho buổi câu cá ngày mai rồi tranh thủ đi ngủ. 4 giờ sáng, bến tàu nhỏ lãm đầu vô cùng náo nhiệt. Các sạp thu mua tôm cá cua chờ sẵn, những chiếc thuyền đánh cá cũng lục tục trở về sau một đêm ra khơi, tiếng trả giá ý ới vang lên không ngớt. Lâm Tổ Hoa lái xe dừng bên cạnh bến tàu, vừa bước xuống đã thấy xe của Movision đỗ cách đó không xa, vội vàng bước nhanh tới. Mô lão bản, sớm thế mà anh đã tới rồi. Lâm Tổ Hoa móc bao thuốc trong túi áo ra, đưa một điếu cho Movision. Vụ Triệu Đại Hải dẫn người ra biển câu các kiểu gì cũng không thể bỏ lỡ được. Tôi có dự cảm hôm nay nhất định sẽ thắng lớn cho mà xem. Movision lấy bật lửa châm thuốc cho Lâm Tổ Hoa trước rồi mới tự mình rít một hơi. Mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được hôm qua anh lấy hết rồi à? Kinh khủng khiếp. Tiếc thật, chúng ta không được đi câu cá cùng cano của Đại Hải ca. Cái sức kéo của con, lớn thạch ban ấy, đỉnh của chóp. Lâm Tổ Hoa giới thiệu Cao Chí Thành đi cùng. Movision chào hỏi Cao Chí Thành. Hoàng kê với thạch ban mà Triệu Đại Hải câu được hôm qua tôi hốt hết rồi. Đừng nhìn kích thước không to lắm, nhưng đáng tiền thật đấy. Một người mà câu được nhiều thế, đúng là kiếm bạc đầy nhà. Không biết hôm nay tình hình cá mú thế nào nhỉ? Hôm qua Triệu Đại Hải còn bảo hôm nay có khả năng không câu được con nào cơ đấy. Hi hi, tôi chẳng lo chuyện này đâu. Tiêu chuẩn của Triệu Đại Hải khác bọt mình lắm, ổng bảo không câu được cá chẳng qua là so với lúc ổng câu được đầy thuyền thôi. Chẳng qua là hôm qua câu được nhiều quá nên lo bầy cá bị ảnh hưởng thôi ấy mà. Không biết hôm nay câu được loại cá gì ta? À ha, lần trước câu được cá vực biển đã đời, mỗi tội không tóm được con tê dại bản cá nào. Hy vọng hôm nay có cơ hội vớt được em nào. Movision, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vừa hút thuốc vừa trò chuyện, đợi chừng 10 phút thì Triệu Đại Hải lái xe ba gác tới. Thấy Movision, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đứng ở bến tàu, Triệu Đại Hải liền tăng tốc, dừng xe trước mặt ba người rồi chào hỏi. Anh nhanh chóng mang đồ đạc lên cano, sắp xếp đâu vào đấy. Triệu Đại Hải bảo Movision, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thu xếp đồ đạc cá nhân trên cano, rồi lại lên bến tàu, đến trước sạp thu mua tôm cá cua, xem xét một hồi rồi mua mười mấy cân tôm bự, 2-3 cân cua con và 7-8 cân bạch tuộc lớn, tất cả đều còn sống. Anh xếp gọn chúng vào lồng lưới sắt rồi mang lên cano thả vào khoang thuyền để nuôi. Triệu Đại Hải nhắc Movision, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành kiểm tra lại lần cuối đồ đạc mang theo, đặc biệt là cần câu và các phụ kiện liên quan, đảm bảo không có vấn đề gì. Sau đó, anh cởi dây neo, kéo neo sắt rồi cho thuyền rời bến. 4 giờ rưỡi sáng, mặt biển càng lúc càng rộng lớn. Triệu Đại Hải điều khiển cano tăng tốc từ từ. Lúc đầu, xung quanh toàn là thuyền đánh cá đang ra khơi hoặc đang kéo lưới trở về. Nửa tiếng sau, số lượng thuyền đánh cá thưa dần. Triệu Đại Hải tăng tốc, cano lao đi với vận tốc 42 hải lý một giờ. Vừa điều khiển thuyền, Triệu Đại Hải vừa quan sát mặt biển. Nước biển khá đẹp, trời chưa sáng hẳn nhưng vẫn nhìn rõ sự trong xanh. Có một chút sóng, nhưng không quá lớn. Hôm nay có câu được cá không anh? Ngô Vi Dân vịn lan can khoang lái, đứng bên cạnh Triệu Đại Hải hỏi. Hôm nay các loại cá khác thì khó nói, chứ cá vực biển chắc không thành vấn đề. Còn cá mã hữu ngư thì phải xem có gặp may không thôi. Nhưng chắc chắn là có cơ hội. Triệu Đại Hải chỉ tay ra mặt biển. Muốn câu cá vực biển, đặc biệt là ở khu vực đá san hô, nhất định phải có một chút gió, một chút sóng để tạo thành khu vực bọt biển mà cá vực biển thích nhất. Nếu hoàn toàn không có dòng chảy, không có gió, không có sóng thì việc câu được cá vực biển sẽ khó khăn hơn nhiều, ít nhất thì cá vực biển sẽ không há mồm điên cuồng đâu. Khi Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu cá vực biển thì trời vừa hửng sáng. Nhìn quanh, trên mặt biển xanh lam đã lấm tấm những vệt bọt trắng xóa. Ồ, hôm nay cano nhiều dữ. Ngô Vi Dân nhìn quanh, bây giờ mới hơn 5 giờ một chút mà đã có gần 20 chiếc cano rải rác khắp nơi. Đây là một điểm câu cá vực biển nổi tiếng mà, ngày nào cũng có người đến đây câu cá vực biển, hầu như lúc nào đến cũng có cano cả. Hôm nay thời tiết đẹp, có sóng có gió, nhưng gió không lớn sóng không to, đúng là thời tiết lý tưởng để câu cá vực biển. Nhưng chắc muộn chút nữa sóng sẽ lớn hơn đấy. Triệu Đại Hải liếc nhìn mặt biển xung quanh, nước chảy không rõ ràng lắm, gần như không thể thấy được. Nhưng những con sóng vẫn không ngừng vỗ vào các tảng đá ngầm, tung bọt nước lên cao đến hơn 2 mét. Nhanh lên, chuẩn bị đi, nắm bắt cơ hội đợt thủy triều này, tôi đoán nếu chậm trễ, dòng chảy sẽ mạnh hơn, gió cũng lớn hơn, rất khó tiếp cận các đảo ở gần đây. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa lấy cần câu của mình ra. Sóng yên biển lặng, cano lớn có thể áp sát đá ngầm, trực tiếp dùng mồi tôm câu cá vượt biển hoặc cá mã hữu thì hiệu quả sẽ cao hơn. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa giàu kinh nghiệm, đặc biệt là Cao Chí Thành, anh ta đơn giản là câu tay trực tiếp. Cả ba nhanh chóng chuẩn bị xong cần câu. Triệu Đại Hải đã sớm để ý thấy vị trí tốt nhất đã bị hai chiếc cano quen thuộc chiếm giữ lối vào, không thể nào chen vào được, chỉ có thể chọn những tảng đá ngầm khác. Bắt đầu thôi, xem hôm nay cá vượt biển thế nào. Triệu Đại Hải điều khiển cano tiếp cận một tảng đá ngầm, cách khoảng 1 mét. Tay trái giữ cano, tay phải vung cần, mồi câu rơi xuống nước, sát ngay mép đá ngầm. Triệu Đại Hải đợi một lát, chỉ chìm xuống mà không có động tĩnh gì. Hôm nay cá vượt biển đi đâu hết rồi, chẳng lẽ chúng đã no bụng cả rồi sao, hay căn bản là không dựa vào đá ngầm. Triệu Đại Hải khẽ giật nhẹ cần câu, rồi lại thả xuống một chút, lặp lại động tác nhiều lần. Vẫn không có động tĩnh. Tình hình không ổn. Câu cá vượt biển ở những nơi có sóng và dòng chảy thường rất dễ nhận biết, một khi có cá cắn câu thì sẽ rất mạnh. Việc không có cá cắn câu rất có thể là do không có cá ở đó. Triệu Đại Hải lập tức thu dây, kiểm tra mồi tôm vẫn còn tươi rói, không có vấn đề gì. Anh tiếp tục quăng cần, lần này không ném gần đá ngầm mà ném vào khu vực bọt biển giữa các tảng đá. Triệu Đại Hải nhấc cần lên, chỉ không chạm đáy, mồi tôm trôi nhẹ trên mặt biển khoảng 5-6 phút mà không có động tĩnh gì. Thu cần. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thu cần rồi lái cano rời khỏi khu vực đá ngầm. Chẳng lẽ thủy triều còn chưa lên sao? Sao hôm nay không có cá vượt biển vậy? À, hôm qua Triệu Đại Hải nói có khả năng hôm nay không có cá, chẳng lẽ lại đúng thật sao? Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân thu cần câu, hôm qua Triệu Đại Hải đã nói trước, hôm nay có thể không có cá. Cao Chí Thành im lặng, nhìn Triệu Đại Hải. Có hay không có cá vượt biển thì chưa biết, nhưng có thể chắc chắn 100% là cá vượt biển không có ở khu vực bọt biển và gần đá ngầm. Triệu Đại Hải quả nhiên rất giàu kinh nghiệm, đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Người có thể câu được nhiều cá như vậy chắc chắn có bí quyết riêng. Cao Chí Thành đã câu cá chuyên nghiệp hơn 20 năm, từng đi biển với không biết bao nhiêu chủ thuyền, Triệu Đại Hải là trẻ nhất. Nhưng qua chuyện này, có thể thấy kinh nghiệm của Triệu Đại Hải rất phong phú, phản ứng cũng quá nhanh nhạy. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo, dừng lại ở một vùng bọt biển tương đối yên tĩnh. Anh không vội câu tiếp mà cẩn thận quan sát các cano khác xung quanh, và nhận ra rằng tất cả bọn họ đều đang câu ở khu vực bọt biển hoặc gần đá ngầm. Có người câu được cá, nhưng không nhiều và kích thước cũng nhỏ. Hôm nay cá vượt biển ở đâu nhỉ? Khu vực đảo đá thế này chắc chắn phải có cá vượt biển, có thể số lượng ít hơn thôi. Xung quanh nhiều cano như vậy, trong khoảng nửa tiếng mà số lượng và kích thước cá vượt biển câu được đều nhỏ và ít hơn hẳn. Triệu Đại Hải nhớ lại mình từng câu được cá vượt biển và cá mã hữu ở khu vực có dòng chảy này. Hiện tại trên mặt biển không thấy rõ dòng chảy, nhưng anh biết một con đường, một cái đã khắc sâu trong đầu, một cái có trên thiết bị dò cá. Triệu Đại Hải lập tức quyết định thử một lần, xem cá vượt biển có ở những nơi như vậy không. Các vị, mồi tôm đây, to, khỏe. Thả trôi. Chúng ta thử xem có câu được con cá vượt biển nào to không, thậm chí là cá mã hữu. Triệu Đại Hải thò tay vào khoang thuyền, bắt một con tôm to bằng hai ngón tay, cẩn thận móc vào lưỡi câu. Nhìn Ngô Vi Dân và những người khác đã chuẩn bị xong, anh lập tức điều khiển cano hướng về phía đông nam. Cao Chí Thành thấy cano đi về phía trước hơn 100 mét rồi đổi hướng, quay lại phía rặng san hô. Thả trôi sao? Ở nơi này mà thả trôi sao? Thả trôi ở đâu? Chẳng lẽ không sợ đâm vào đá ngầm sao? Cao Chí Thành nhanh chóng hiểu ra Triệu Đại Hải muốn làm gì, nhưng sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Câu cá vượt biển cơ bản có hai cách, một là câu ở khu vực bọt biển gần các đảo, đây là câu cố định hoặc câu neo, hai là thả trôi như Triệu Đại Hải đang làm, cano trôi theo dòng thủy triều. Nhưng thả trôi để câu cá vượt biển ở khu vực đá ngầm, đá san hô lại rất nguy hiểm. Nếu chỉ là đá ngầm dưới đáy biển thì không sao, dù sao đá ngầm cũng cách mặt nước rất xa, nước biển tương đối sâu, không dễ va chạm. Nhưng ở đây lại có những đảo đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước. Dù có quen thuộc địa hình đến đâu, biết chỗ nào có đá ngầm thì vẫn rất dễ va chạm. Quan trọng nhất là cano khi di chuyển sẽ chịu ảnh hưởng của sóng gió và dòng nước, rất có thể một con sóng lớn ập đến sẽ làm cano lệch hướng, đâm mạnh vào đá ngầm. Xung quanh rất nhiều cano đang câu cá vượt biển, nhưng tất cả đều canh giữ ở đá ngầm và khu vực bọt biển. Chẳng lẽ họ không biết hiện tại ở khu vực đá ngầm và bọt biển không có cá vượt biển hoặc có rất ít sao? Chẳng lẽ họ không biết thả trôi có thể có cơ hội câu được cá vượt biển lớn hơn, đặc biệt là cá vượt biển to sao? Những chủ thuyền này đều có kinh nghiệm câu cá rất phong phú. Họ không phải không biết, chỉ là không muốn mạo hiểm. Đã nhận tiền của khách thì càng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Một khi thuyền đâm vào đá ngầm hoặc người câu cá rơi xuống nước thì đó là tai nạn lớn, thậm chí chết người. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hay chỉ là thanh niên nông nổi. Cao Chí Thành không khỏi có chút khẩn trương, lập tức tập trung cao độ. Thả. 20 mét nước. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân đã chuẩn bị sẵn sàng, ba người đứng ở mạn thuyền, lập tức cầm lấy mồi tôm còn sống rồi thả xuống nước. 23 mét, 25 mét, 18 mét, thu dây. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, cano đang đi xuyên qua khu vực đảo đá, có vô số đá ngầm lớn nhỏ, ẩn hiện, nhô lên hoặc chìm trong nước, phải hết sức cẩn thận. Cao Chí Thành vô cùng kinh ngạc. Làm như vậy có ích không? Quá có ích là đằng khác. Tuy nhiên, cách này quá mạo hiểm. Ở những đảo thuộc hải vực này, đá ngầm nhô lên đã rất đáng sợ, nhưng những tảng đá ẩn mình dưới mặt nước chỉ 1-2 mét còn đáng sợ hơn gấp bội. Không chỉ cần quen thuộc địa hình nơi đây, mà điều quan trọng hơn là phải có kỹ năng điều khiển cano vượt trội, đủ bản lĩnh để né tránh những tảng đá ngầm nhô lên kia. Triệu Đại Hải hiển nhiên là một cao thủ trong lĩnh vực này. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Triệu Đại Hải không ngừng nhắc nhở cả Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa về độ sâu khi thả và thu dây. Chiếc cano tiến vào khu vực đá ngầm, chạy được 5-60 mét mà không ai bị mắc cạn. Ngô Vi Dân vừa lắng nghe tiếng hô của Triệu Đại Hải, vừa chăm chú nhìn vào chiếc cần câu trên tay. Ban đầu, chẳng có động tĩnh gì, chiếc cần câu chỉ rung lắc nhẹ nhàng theo chuyển động của cano. Ngô Vi Dân không dám lơ là, mắt mở to không dám chớp. Đột nhiên, đầu cần câu khựng lại, ngay sau đó bị kéo mạnh xuống. Ngô Vi Dân lập tức giương cần, đầu cần câu cong vút xuống. Có cá. Á. To. Mười mấy cân. Ngô Vi Dân hét lớn. Mau thu dây. Cá vượt biển đang lao lên. Hạ thấp cần xuống. Tuyệt đối đừng để nó rũ mồi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, điều chỉnh hướng mũi thuyền, tạo không gian cho Ngô Vi Dân thoải mái thu dây kéo cá. Có cá rồi. Tôi trúng mánh rồi. To quá. Hình như cũng to. Lâm Tổ Hoa vừa hô to, vừa nhanh chóng quay guồng thu dây. Nơi này là vùng đảo đá, khắp nơi đều có tảng đá ngầm. Phải tranh thủ thời gian thu dây để tránh dây bị cứa đứt, cá chạy mất. Triệu Đại Hải lập tức điều khiển cano gần như đứng im tại chỗ. Việc Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều câu được cá vượt biển chứng tỏ dưới đáy khu vực này có một đàn cá vượt biển. Thấy Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân lần lượt câu được cá, Cao Chí Thành lập tức tập trung cao độ. Anh nhẹ nhàng nhấc cần câu lên khoảng nửa mét rồi dừng lại. Sau 5-6 giây, anh thả chậm cần xuống. Khi dây câu chìm được một nửa, nó giật mạnh về phía trước. A, à, cá vượt biển to, 20 cân. Cao Chí Thành phấn khích. Nhấc cao cần câu, căng dây thu 5-6 mét. Chưa đầy một phút sau, một con cá vượt biển dài cả mét được kéo lên mặt nước. Cao Chí Thành tay trái giữ cần câu, khống chế con cá, kéo nó lại gần mạn thuyền. Tay phải anh cầm vợt, nhúng xuống nước, vớt cá lên boong tàu. Vừa định ngẩng đầu lên khoe con cá vượt biển to, anh thấy Triệu Đại Hải đang mải mê móc mồi tôm tươi. Bên cạnh chân anh ta, trên boong tàu đã nằm một con cá vượt biển lớn khoảng 17-18 cân. Làm, nhanh tay nhanh chân vậy sao? Cao Chí Thành giật mình. Rõ ràng khi anh trúng cá, Triệu Đại Hải còn chưa động tĩnh gì, vậy mà giờ đã kéo được một con lên thuyền và đang mồi câu mới. Cao Chí Thành biết rõ tốc độ kéo cá của mình không phải dạng vừa, kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề câu cá cũng không phải là thứ bỏ đi. Vậy mà bây giờ, Triệu Đại Hải còn nhanh hơn. À, thì ra đây là cao thủ làm hai cần câu được 200 cân hoàng kê, quả không sai. Tay chân quá nhanh, Cao Chí Thành không thể không bái phục. Triệu Đại Hải móc mồi tôm tươi xong, thả xuống cạnh mạn thuyền, thả trực tiếp xuống độ sâu 18 mét. Nhưng vừa xuống đến 10 mét, cần câu đã cong vút không chút báo trước. Nhanh, đổi dây dẫn bằng thép. Triệu Đại Hải biến sắc, quay đầu hét lớn về phía Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành khựng lại, mất vài phút sau mới hoàn hồn. Nhanh lên, dùng dây dẫn thép. Làm thôi, Mã Hữu. A, thật sự có kìa. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành mỗi người một câu, vẫn chưa hết phân khích sau khi vừa câu được cá vượt biển lớn. Triệu Đại Hải lại bảo dưới cano có cá nhụ bốn dâu, họ chẳng kịp chuẩn bị tâm lý. Cao Chí Thành là dân chuyên nghiệp, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức thay dây dẫn thép, móc mồi tôm sống rồi thả ngay xuống mép cano. 10 mét, cá nhụ bốn dâu ở tầm 10 mét nước. Triệu Đại Hải vừa kéo cá, vừa lớn tiếng nhắc Cao Chí Thành rằng lớp nước có cá nhụ bốn dâu khác với độ sâu 18 mét khi câu cá vượt biển. Cao Chí Thành thả mồi xuống đúng độ sâu 10 mét rồi dừng lại, điều khiển con tôm sống bơi lượn tự nhiên. Vừa nhấc cần lên lần thứ ba, chưa kịp đạt đến điểm cao nhất thì cần đã cong vút xuống mặt biển, như thể có ai đó dưới đáy biển kéo mạnh xuống. Cao Chí Thành không chút do dự, phản ứng cực nhanh, hai tay giữ chặt cần câu, dồn sức giật mạnh lên. Cần câu khựng lại, không nhúc nhích. Lớn, quá lớn, cỡ 40 cân. Cao Chí Thành không ngờ lại câu được con cá lớn đến vậy. Mặt biển có sóng, anh loạng choạng suýt ngã, may mà kinh nghiệm đi câu nhiều năm giúp anh phản ứng nhanh, tay trái giữ cần, tay phải chống mạnh vào mạn thuyền để giữ thăng bằng. Lão bản Lâm, lão bản Ngô, cẩn thận, cẩn thận, giờ có sóng đấy. Khi cá cắn câu, nhất là cá nhụ bốn dâu thì lực kéo rất lớn, phải cẩn thận. Triệu Đại Hải giật mình, nhưng vẫn rất tỉnh táo, lập tức lớn tiếng nhắc Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa cẩn thận, đặc biệt là lực kéo đột ngột khi cá cắn câu. Triệu Đại Hải giữ cano đứng yên, tay phải giữ cần, tay trái vặn chặt hãm lực. Vì đang câu cá nhụ bốn dâu, mà anh lại không dùng dây dẫn thép, nên không thể kéo mạnh được. Anh vặn hãm lực chỉ để lại một chút, đến khi dây từ từ tuôn ra mới dừng, rồi lập tức quay guồng, kéo cá nhụ bốn dâu lại. A, à, trúng rồi. Nha, ở đây thật sự có đàn cá nhụ bốn dâu. Tới rồi. Tôi cũng tới rồi. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa liên tục trúng cá, liền lớn tiếng nhắc nhở họ giữ vị trí, tránh để dây câu vướng vào nhau. Mọi người cẩn thận, cả bốn cần đều có cá. Cố gắng giữ khoảng cách. Mọi người nói lớn lên xem nào. Triệu Đại Hải nhìn thấy cần câu của mình, ngay phía trước, cách chừng 5 mét, một con cá lớn dài cả mét đang cố gắng bơi về phía bãi đá ngầm. A, à, lần này vận may không tệ. Triệu Đại Hải mừng rỡ, đúng là một con cá nhụ bốn dâu. Nặng khoảng 20 cân, lưỡi câu ghim vào mép miệng, dây câu nằm bên ngoài miệng cá. Ổn rồi, con cá này khó mà thoát được. Triệu Đại Hải vẫn lo cá nhụ bốn dâu nuốt trọn lưỡi câu, cắn đứt dây. Giờ thì lưỡi câu móc ở khóe miệng, dây câu nằm ngoài miệng, răng không thể cắn vào dây, không cần lo lắng dây bị mài đứt. Triệu Đại Hải nới lỏng hãm lực một chút. Vừa rồi, vì sợ cá nhụ bốn dâu cắn đứt dây, nên phải kéo mạnh, hãm lực phải vặn chặt. Giờ thì không cần lo nữa, anh nới lỏng hãm lực để cần câu có thể phát huy độ đàn hồi, tránh việc cá nhụ bốn dâu giật quá mạnh, kéo đứt dây. Triệu Đại Hải điều khiển con cá trong tay, quay lại nhìn Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Hai người có kinh nghiệm, nhưng cá nhụ bốn dâu quá khỏe, họ có chút luống cuống, thậm chí đứng không vững. Đừng nóng vội, các ông đang dùng dây dẫn thép mà. Cá chạy ra xa rồi, chắc 20-30 mét đấy. Dựng cần lên, uốn cong cần lên. Kéo không lại thì đừng cố. Để nó chạy cho đỡ tốn sức đã. Triệu Đại Hải quát lớn nhắc nhở Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân ban đầu hơi bối rối, nhưng sau khi nghe Triệu Đại Hải quát, kinh nghiệm đi câu bắt đầu phát huy tác dụng. Họ dần bình tĩnh lại, bắt đầu điều khiển cần câu một cách bài bản, làm tiêu hao bất sức của cá nhụ bốn dâu, rồi mới từ từ thu dây, kéo cá lại. Triệu Đại Hải thấy Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân đã kiểm soát được tình hình, liếc nhìn Cao Chí Thành. Quả không hổ là dân câu cá chuyên nghiệp, con cá anh ta câu được không nhỏ, nhưng anh ta vẫn xử lý rất tốt. Triệu Đại Hải tập trung điều khiển thuyền, đồng thời tiếp tục thu dây kéo cá. Khi kéo cá nhụ bốn dâu đến gần cano, anh cầm sẵn vợt, vớt cá lên rồi để dưới chân. Lão bản Ngô, coi chừng bên tay trái. Gần lão bản Lâm quá rồi, lùi sang phải 2 bước. Lão bản Cao, ra mũi thuyền đứng. Con cá của anh to hơn, chỗ đó rộng rãi hơn. Đừng vội vàng kéo cá lên. Cá của lão bản Ngô và lão bản Lâm nhỏ hơn, sẽ nhanh kéo lên được thôi. Phía trước anh không có đá ngầm, bên trái khoảng 10 mét có một tảng đá ngầm. Lát nữa tôi lái cano kéo cá ra ngoài. Triệu Đại Hải bình tĩnh điều khiển cano, không ngừng nhắc nhở Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Tới rồi. Cá của tôi tới rồi. Ngô Vi Dân hô lớn. Triệu Đại Hải cầm vợt, tiến đến chỗ Ngô Vi Dân, thấy cá đã kéo đến gần cano thì vứt ngay lên. Nhanh. Vợt cá. Lâm Tổ Hoa nhìn con cá nhụ bốn dâu cách mình khoảng 4 mét, vô cùng sốt ruột. Đây chính là con cá anh muốn câu mà chưa được, ở ngay trước mắt, nếu nó sổng mất thì phiền muộn lắm. Đừng nóng vội. Đúng vậy. Tiếp tục thu dây. Triệu Đại Hải hai tay cầm vợt, chỉ huy Lâm Tổ Hoa tiếp tục thu dây, kéo cá nhụ bốn dâu về gần cano, rồi nhanh chóng vợt cá lên, nhấc bổng lên boong thuyền. anh lập tức quay người, đi nhanh hai bước, đến chỗ Cao Chí Thành. Lão bản Cao, anh thấy thế nào? Có cần rời khỏi khu đá ngầm không? Con cá này to, khỏe, tôi đoán nó có thể chạy vào giữa các tảng đá ngầm, cọ đứt dây đấy. Triệu Đại Hải nhìn cần câu của Cao Chí Thành cong vút, rồi nhìn dây câu kéo dài ra xa. Nơi này toàn đá ngầm san hô, rất dễ làm đứt dây. Cao Chí Thành là cao thủ câu cá, phải hỏi ý kiến anh ta. Nếu anh ta thấy cần thiết, Triệu Đại Hải sẽ lái cano rời khỏi khu đá ngầm. Nếu không, anh sẽ giữ nguyên vị trí. Cao Chí Thành nói ngay là rời đi. Lái cano rời đi quá nhanh có thể làm đứt dây, quá chậm thì cá sẽ sổng mất. Có rủi ro, nhưng thà rời đi còn hơn ở lại. Tuy không đặc biệt quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cũng chẳng rành rẽ vị trí đá ngầm, nhưng mấu chốt là con cá mắc câu lại quá lớn. Dù Cao Chí Thành đã cố gắng khống chế, nó vẫn kéo đi xa khoảng 50 mét. Với đoạn dây dài như vậy, dưới áp lực lớn, chỉ cần va nhẹ vào một tảng đá cũng có thể bị cưa đứt. 4 tiết. Hướng Đông Nam. Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng hô hào nhắc nhở Cao Chí Thành, vừa lái cano chậm rãi rời khỏi khu vực đá ngầm san hô. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa im lặng, vô cùng khẩn trương. Bên trái anh 50 mét, cách mặt biển khoảng 3 mét có một tảng đá ngầm. 3 giây nữa sẽ có một đợt sóng lớn, cano sẽ bị ảnh hưởng. Chú ý giữ vững. Triệu Đại Hải vô cùng tỉnh táo, cho đến khi xung quanh cano không còn đá ngầm trong phạm vi 100 mét mới dừng lại. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra quần áo trên người đã ướt đẫm từ lúc nào, trán cũng lấm tấm mồ hôi. A, à, con cá này ngon ăn rồi. Ôi, phải đến 40 cân ấy nhỉ? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa vô cùng ngưỡng mộ, cả hai đều câu được cá nhụ 4 dâu, nhưng kích thước so với con của Cao Chí Thành thì kém xa. Hai, thôi đi, cá này to quá, dù có cắn câu của chúng ta thật thì cũng chẳng kéo nổi lên đâu, có khi còn bị kéo xuống nước ấy chứ. Ngô Vi Dân rất tự biết mình, đừng nhìn con cá nhụ 4 dâu mười mấy cân kia, kéo lên thôi cũng đã tốn bao sức. 40-50 cân thì không dám tưởng tượng, chắc chắn sẽ bị kéo xuống nước mất. Triệu Đại Hải cầm kìm, gỡ lưỡi câu khỏi con cá ngựa của mình, rồi gỡ hai lưỡi câu cá nhụ 4 dâu của Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa, bỏ vào khoang thông nước, sau đó cầm ấm nước, vặn nắp, uống mấy ngụm. Cao Chí Thành hai tay nắm chặt cần câu, đuôi cần tì vào bụng, cúi đầu nhìn guồng quay tơ trước mặt, nó đang kêu chi chi liên tục khi dây bị kéo ra. A, à, lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn khỏe thế. Quả không hổ danh là kẻ kéo cọng lông trong truyền thuyết. Quả không hổ danh là Ferrari trên biển. Cao Chí Thành cảm nhận được lực kéo điên cuồng truyền đến từ cần câu, mặt đỏ bừng, mồ hôi trên trán, đặc biệt là hai bên thái dương, cứ thế tuôn ra như suối, không ngừng nhỏ xuống. 40-50 cân cá lớn đã khó đối phó, huống chi đây còn là một con cá nhụ 4 dâu. Có nên vặn chặt phanh hãm một chút không nhỉ? Cứ để nó chạy thế này, không biết đến bao giờ mới xong, mà quan trọng là liệu có cháy máy không đây. Cao Chí Thành hơi do dự, vặn chặt thì có khả năng đứt dây, nhưng cứ để nó chạy mãi thế này, không biết con cá nhụ 4 dâu kia chạy đến khi nào, nếu cháy máy thì nguy hiểm lắm. Cao Chí Thành nghĩ ngợi rồi quyết định vặn chặt phanh hãm một chút, thử xem có kéo cá về được không. Triệu Đại Hải vừa uống nước vừa để mắt đến Cao Chí Thành, thấy động tác của anh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cao lão bản, không được vặn thêm nữa. Triệu Đại Hải vội nhắc nhở, cá mắc câu rất lớn, dùng dây dẫn bằng thép, không cần lo cá nhụ 4 dâu răng sắc cắn đứt dây, chỉ cần chú ý lực kéo mạnh của cá sẽ kéo đứt dây. Những loại cá khác khó làm được điều này, nhưng đây lại là một con cá nhụ 4 dâu to lớn, có thể đến 40 hoặc 50 cân. Phanh hãm của Cao Chí Thành đã khoa gần hết cỡ, khoa thêm nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cá to quá, cứ chạy thế này, có khi cháy máy, đấy. Cao Chí Thành hơi do dự, tay trái đặt lên vòng điều chỉnh phanh hãm, nhưng chưa vặn ngay. Cược thôi, chỉ có thể đánh cược một lần. Vặn thêm thì khả năng đứt dây rất cao, không vặn thì có thể con cá nhụ 4 dâu này sẽ chạy không được bao lâu nữa. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu trong tay Cao Chí Thành, đặc biệt là độ căng của dây câu, anh không thể thay Cao Chí Thành quyết định, nhưng có thể nhắc nhở anh. Cao Chí Thành tỉnh táo lại. Triệu Đại Hải nói không sai, vặn chặt thêm thì rất có thể đứt dây ngay lập tức, không vặn thì có thể cháy máy, nhưng cũng có thể con cá nhụ 4 dâu sẽ mệt lả trong giây lát. Không có lựa chọn nào chắc chắn 100% đúng, chỉ xem mình đánh cược thế nào, hoặc cược vào khả năng nào cao hơn. Cao Chí Thành nghiến răng, rời tay trái khỏi vòng điều chỉnh phanh hãm, hai tay nắm chặt cần câu. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa muốn xem cá, bất giác đứng sau lưng và bên cạnh Cao Chí Thành, liền hét lớn bảo cả hai nhanh chóng đứng sau khoang điều khiển của anh. Cá mắc câu quá lớn, cần câu bị kéo cong vút, dây câu căng cứng, ai dám chắc nó có đứt không? Nếu đứt, văng trúng mặt thì không phải chuyện đùa, đặc biệt là nếu không phải đứt dây mà tuột mất cá, chỉ và lưỡi câu bắn ngược lại, nhẹ thì hủy dung, nặng thì mất mạng. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra sau lưng Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành hai tay giữ chặt cần câu, cúi đầu nhìn guồng quay tơ đang chậm rãi chuyển động trước mắt, còn cá nhụ 4 dâu tiếp tục bơi về phía trước, dây câu càng lúc càng ngắn. 10 mét, 8 mét, 7 mét, 6 mét. A, Triệu thuyền trưởng, thành công rồi, con cá này hết sức rồi. Cao Chí Thành nhìn dây trong buồng quay tơ chỉ còn lại 5 mét cuối cùng, suýt chút nữa không nhịn được vặn phanh hãm thì nó lại chậm rãi dừng lại. Thậm chí anh còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì nó thật sự đã dừng. Cao Chí Thành lập tức cảm thấy lực kéo từ cần câu giảm đi đáng kể. Ha, lần này nó chạy không thoát đâu. Cao Chí Thành hai tay nắm chặt cần câu, kéo mạnh về phía sau một cái, cá mà còn sức thì nhất định sẽ không nhúc nhích. Triệu Đại Hải mỉm cười. Cao Chí Thành là cao thủ hàng đầu, giờ cá đã gần như kiệt sức, việc tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần chút thời gian. Cao Chí Thành không vội, từ tốn thu dây kéo cá. Câu cá lớn thì tuyệt đối không được vội vàng, nhất là khi nó đã tiêu hao không ít sức lực, càng phải giữ nhịp, không được loạn. A, à, to quá, con cá này phải dài mét rưỡi ấy chứ. 40-50 cân là cái chắc. Chà, cái đuôi to thế kia, đúng là đuôi kéo. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn thấy con cá nhụ bốn râu ngày càng gần, liên tục kinh hô. Mặt trời cao trên bầu trời, nước biển trong vắt, tầm nhìn tốt, thấy rõ mồn một. Triệu Đại Hải cầm lưới, đứng bên mạn thuyền, nhưng không giơ lên, sợ làm cá hoảng sợ. Anh chờ Cao Chí Thành khống chế cá, kéo đến gần thuyền, đầu cá hướng về phía trước, không nhìn thấy mình thì mới đột ngột đưa lưới xuống, tránh dây câu trên miệng cá, chụp lấy đầu cá rồi hất mạnh, tóm gọn con cá vào lưới. Cao Chí Thành thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức thả dây. Cao lão bản, tự anh làm đi. Triệu Đại Hải cầm lưới nhưng không nhấc lên. Cao Chí Thành đặt tay xuống cạnh cần câu, tiến đến gần, cầm theo lưới. Mất một lúc lâu, anh mới vớt được con cá lên bong tàu. Anh ta cầm kìm gỡ lưỡi câu, nhìn con cá nhụ bốn râu to lớn nằm trên bong tàu mà ngẩn người. Anh không thể tin vào mắt mình. Một con cá nhụ bốn râu lớn đến vậy ư? Chắc chắn là kỷ lục của anh đã bị phá rồi. Cao Chí Thành, còn ngẩn người ra đó làm gì thế hả? Câu được con cá nhụ bốn râu to thế kia mà không vui à? Không sướng à? Dừng trái hoa vỗ mạnh vào vai Cao Chí Thành. Ấy, sao tôi lại không cao hứng chứ? Làm gì có chuyện không sướng, chỉ là tôi không ngờ lại có thể câu được con cá nhụ bốn râu to đến vậy thôi. Câu cá ngót nghét cũng 20 năm, mà lại còn là dân câu chuyên nghiệp. Quả thật là phá kỷ lục câu cá của tôi rồi. Cao Chí Thành vung mạnh hai tay, giờ mới thấy tay mình hơi bị chuột rút. Vừa nãy câu con cá nhụ bốn râu này, anh đã phải dùng sức quá nhiều. Cá vượt biển, cá nhụ bốn râu bắt đầu ăn, mạnh rồi. Nhanh tay lên, chúng ta câu thêm vài con nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa điều khiển cano hướng đến chỗ vừa câu được cá nhụ bốn râu. Hai người không câu hả? Cao Chí Thành uống ừng ực một ngụm nước lớn, vừa rồi tiêu hao thể lực ghê gớm. Ôi, thôi đi, để dành sức còn đổi điểm câu cá khác chứ, hết hơi thì chỉ có nước đứng nhìn thôi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, nhớ lại lần trước đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải đã gặp phải tình huống này. Câu được vài con cá là hết cả hơi, chẳng thể nào mà câu tiếp được nữa. Lần này, chỉ một con cá vượt biển to và một con cá nhụ bốn râu tầm 10 cân đã đánh gục anh rồi. Ngô Vi Dân xoa xoa hai tay, ý nghĩ của anh cũng giống Lâm Tổ Hoa. Câu được một con cá vượt biển lớn, một con cá nhụ bốn râu, coi như đã thỏa mãn cơn nghiện, để dành sức cho những điểm câu cá tiếp theo. Hả? Cao Chí Thành, sao cậu không câu nữa? Cậu là dân câu chuyên nghiệp mà, thể lực không kém đến thế chứ? Lâm Tổ Hoa không nề nang, trực tiếp chế giễu. Hừ, nhưng đó là một con cá nhụ bốn râu nặng 40-50 cân đấy. Nếu không phải là tôi, mà đổi lại là anh, chỉ cần cái bắp tay bé tí, cái cẳng gà khẳng khiu hoặc cái bụng phệ kia thôi, thì người ta kéo thẳng xuống nước rồi. Cao Chí Thành lập tức phản kích. Ha ha, đi biển câu cá với Triệu Đại Hải sướng thật đấy, chuyến nào cũng câu được cá, mà toàn cá to nữa chứ. Có lẽ phải rèn luyện lại thân thể mới được, chứ cứ thế này thì chỉ có nước đứng nhìn Triệu Đại Hải câu cá thôi. Thật ngưỡng mộ thân thể của Triệu Đại Hải. Cái sức lực này thì loại cá nào mà câu không được cơ chứ. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ngồi xổm trên bong tàu, vừa uống nước hút thuốc, vừa tán gẫu, vừa nhìn Triệu Đại Hải hết kéo cá vượt biển lớn lên lại thỉnh thoảng câu được một hai con cá nhụ bốn râu mà không khỏi ngưỡng mộ. Tiếc là họ đã hết sức, chỉ còn biết đứng nhìn. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Triệu Đại Hải tay trái điều khiển cano, tay phải giữ cần câu. Đã 20 phút rồi không có con cá nào cắn câu. Luồng nước không có cá, tất cả đều tập trung ở khu vực bọt biển hoặc cảnh các dạn đá ngầm. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía khu vực cách anh không xa, chừng 100 mét, có 3 mặt đá ngầm, chỉ trừ lại một lỗ hổng, nước biển chảy qua tạo thành một khu vực bọt biển lớn, nơi tập trung rất nhiều cá vượt biển. Nhưng cái lỗ hổng duy nhất đó lại bị 2-3 chiếc cano khác chắn mất. Ha ha ha. Hai chiếc cano này chắn kỹ thế cơ à, chẳng lẽ lại tưởng thật sự không có cách nào câu được cá chắc. Triệu Đại Hải thu cần câu lại, rời khỏi luồng nước chảy, bắt đầu chuẩn bị một cây cần câu khác. Á, cái gã Triệu Đại Hải này làm sao cứ mỗi lần ra đây là lại câu được nhiều cá đến thế nhỉ? Hứa Tiểu Trùy rít một hơi thuốc lào, chửi đồng. Ha ha ha, cao thủ có khác, câu được nhiều cá thì có gì lạ, chẳng lẽ mày lại muốn giống như mấy kẻ lắm tiền, mua được cano 60-70 vạn mà lại chẳng câu nổi con cá nào à? Hứa Đại Trùy ngậm điếu thuốc trong miệng, tay cầm cần câu bỗng giật mạnh, kéo một đường. Ngay sau đó, anh ta thu dây, một con cá vượt biển 3-4 cân lập tức bị lôi lên khỏi mặt nước, bay thẳng lên cano. Liếc mắt, Hứa Đại Trì đã thấy cano của Triệu Đại Hải vừa xuất hiện, quả nhiên là câu được không ít cá, thậm chí còn có vài con cá nhụ bốn râu khá to. Nhưng thì sao chứ? Hôm nay, anh và thằng em trai đã ra biển từ rất sớm, cùng với Tống Thiên Bình mỗi người chiếm một vị trí đắc địa, kẹp chọn cả khu đá ngầm, ngay lối vào khu bọt biển lớn nhất. Đừng thấy hiện tại cá câu được còn ít, lại nhỏ con, nhưng thời gian trôi đi, nước chảy càng lúc càng mạnh, cá ở đây sẽ ngày một nhiều, kích thước cũng lớn dần. Đến lúc đó, không còn chỗ cho ai nữa, các cano khác dù muốn cũng không thể vào được, chỉ còn nước trơ mắt nhìn anh và thằng em câu được hết con cá vượt biển to nọ đến con cá vượt biển lớn khác. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ư? Cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Ra khơi câu cá đâu phải chỉ nhìn xem một giờ câu được bao nhiêu, mà phải tính cả ngày, ai cười sau cùng mới là người thắng cuộc. À, anh hai, xem ra hôm nay tâm trạng anh tốt phết. Hứa Tiểu Trì trêu chọc, lần trước, chính tại nơi này, anh ta đã phải chứng kiến cảnh Triệu Đại Hải câu cá vượt biển ầm ầm, còn mình thì vô cùng bực bội, tức muốn điên người. Chuyện như vậy, hôm nay không đời nào xảy ra nữa. Tới rồi, thêm một con nữa. To. Hứa Đại Trì nhìn con cá vượt biển 7-8 cân vừa kéo lên, bĩu môi. Ra biển câu cá vốn dĩ có lúc thế này, lúc thế kia. Chuyến trước mình không được may, Triệu Đại Hải lại gặp vận đỏ. Phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà. Hôm nay á, Triệu Đại Hải chỉ có nước đứng nhìn anh ta cuồng kéo cá vượt biển lên thôi. Anh hai, thủy triều chính thức lên rồi kìa. Cá lớn bắt đầu kéo đến rồi hả? Hứa Tiểu Trì cẩn thận quan sát khu bọt biển trước mặt. Nước biển không ngừng trào lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh mặt trời chiếu xuống, nước trong vắt, thỉnh thoảng có thể thấy những con cá vượt biển theo dòng nước nổi lên. Hứa Tiểu Trì biết, chỉ khi cá vượt biển nhiều đến một mức độ nhất định thì cảnh tượng này mới xuất hiện. Bầy cá qua đông, con nào con nấy đều đang điên cuồng tranh mồi, chen chúc nhau đến mức phải nổi cả lên. Anh hai, hôm nay đúng là đậm đấy. Cá vượt biển điên cuồng hơn hẳn. Hứa Tiểu Trì không nhịn được đứng bật dậy, cầm lấy cần câu cắm bên cạnh, móc mồi tôm sống rồi ném cần ra xa. Có hàng rồi, tới luôn. To, chắc 10 cân. Hứa Tiểu Trì cong cần, ra sức quay guồng, thu dây thật nhanh. Nhìn con cá vượt biển dài gần 1 mét dưới nước, anh ta vô cùng phấn khích. À, không sai, hôm nay cá vượt biển điên cuồng thật. Một cái khu bọt biển lớn như thế này phải có bao nhiêu cá chứ? Giờ thì tất cả lũ cá này đều là của chúng ta. Hứa Đại Trì liếc sang cano của Tống Thiên Bình bên cạnh, có chút tiếc nuối. Toàn bộ khu bọt biển chỉ có một lối vào duy nhất, đủ chỗ cho 2 chiếc cano đỗ. Hôm nay lại để Tống Thiên Bình chiếm mất một chỗ, vậy là đám cá vượt biển trong khu bọt biển này phải chia cho gã một phần rồi. À, anh hai, cano của Triệu Đại Hải rời khỏi khu nước chảy rồi. Xem ra ở đó hết cá rồi, câu không được nữa, tiếp theo chỉ còn nước xem chúng ta cuồng kéo cá vượt biển thôi. Hứa Tiểu Trì vừa vớt cá lên, vừa nhìn cano của Triệu Đại Hải, thấy nó đang hướng ra phía ngoài các đảo nhỏ. Có gì lạ đâu, bây giờ thì chiều lên, bầy cá vượt biển tràn hết vào khu bọt biển rồi, cái chỗ kia của Triệu Đại Hải chắc chắn chẳng còn con nào. Đợi mãi, cuối cùng cũng đến phiên chúng ta. Hứa Đại Trì nhanh chóng móc mồi tôm sống, ném cần ra là dính cá ngay. Cướp cá, nhanh lên, nhanh lên. Hứa Đại Trì lớn tiếng hô hào Hứa Tiểu Trì, tranh thủ thời gian câu cá. Bây giờ thủy triều đang đẹp, cá vượt biển điên cuồng há mồm, thời gian chẳng chờ ai. Chỉ có 2 tiếng, thậm chí 1 tiếng thôi, tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Câu cá vượt biển là phải tranh thủ từng đợt thủy triều, qua là hết. Hứa Tiểu Trì gật đầu, không nói gì, cắm cúi câu cá. Ngô Vi Dân đứng trên cano, liếc nhìn khu bọt biển lớn nhất ở đằng xa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dân đi biển lâu năm đều biết đó là một điểm câu cá vượt biển, thậm chí có thể câu được cả cá nhụ bốn râu rất tốt. Ai cũng biết, cá vượt biển ở khu bọt biển lớn nhất đó con nào con nấy đều to, số lượng lại nhiều. Nhưng khu bọt biển đó nước chảy rất xiết, cano nhỏ một chút không thể chiếm được vị trí, rất nguy hiểm. Ngay cả những chiếc cano lớn hơn một chút, đủ sức chống chọi sóng gió ở đó, cũng phải dậy từ sáng sớm để giữ chỗ. Ngày nào cũng vậy, chỉ có 2 chiếc cano có cơ hội. Mục đích ra khơi của Triệu Đại Hải và mọi người không chỉ là câu cá vượt biển với cá nhụ bốn râu, không ai muốn mất cả ngày ở đó cả, nên cũng không cần phải đi quá sớm. Nhưng như vậy thì chắc chắn không có cách nào chiếm được vị trí tốt nhất. Vừa rồi, cá vượt biển phần lớn còn ở khu nước chảy, cano của mình và những người khác đều có cơ hội câu được. Bây giờ, cá vượt biển đã chui hết vào các khu bọt biển lớn nhỏ rồi. Vị trí tốt nhất bị người khác chiếm mất, bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, hoặc câu mấy con cá vượt biển ở các khu bọt biển nhỏ hơn. À, ông Ngô, nhìn gì đấy? Thèm thuồng lũ cá vượt biển ở kia à? Lâm Tổ Hoa nhấp một ngụm, nhìn theo ánh mắt của Ngô Vi Dân, thấy ngay khu bọt biển lớn giữa các đảo nhỏ. Anh ta nhíu mày, lại là 2 chiếc cano kia, dân câu cá ở đây ai cũng biết, cứ đến giờ này là y như rằng 2 chiếc cano đó chiếm vị trí đẹp nhất. Hừ, toàn cá vượt biển 10 cân trở lên đấy. Cậu không thèm à? Bán lấy tiền thì thôi không nói, cái cảm giác kéo cá ấy, cậu không muốn kéo 10 con 8 con à? Ngô Vi Dân thở dài một hơi, có tiền hay không không quan trọng. Nhưng cái xúc cảm kéo cá vượt biển lớn thì đúng là tuyệt vời. Vừa rồi kéo được 1 con cá nhụ 4 râu thì đúng là mệt, nhưng giờ đã khỏe lại rồi, lại thành một trang hảo hán rồi. Chỉ là bây giờ muốn câu cá vượt biển lớn mà không được, đành phải câu cá nhỏ thôi. Có gì mà phải xoắn? Một con cá nhụ bốn râu là đủ rồi. Lâm Tổ Hoa cười, cảm giác kéo cá vượt biển lớn thì quá tuyệt rồi, nhưng biết làm sao, hôm nay câu cá nhụ bốn râu, cá và tay gấu không thể vẹn cả đôi đường. Triệu Đại Hải đã lo cho bọn họ câu cá nhụ bốn râu rồi, làm sao còn nghĩ đến chuyện chiếm vị trí đẹp câu cá vượt biển lớn được nữa. Ngô Vi Dân lắc đầu, có chút bực bội. Ấy, ai bảo là không câu được? Cao Chí Thành chỉ vào Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân quay lại nhìn, thấy Triệu Đại Hải đang chuẩn bị cần câu mới. Hả? Đây là cần lua à? Lần trước cậu không phải dùng cái đồ chơi này câu cá vượt biển ở đây sao? Ngô Vi Dân ngớ người, cần trên tay Triệu Đại Hải không phải là cần vừa rồi dùng để câu cá vượt biển, chứ đừng nói là lưỡi câu chì, một con mồi nhỏ như con cá con đang được buộc vào dây câu kia. Lâm Tổ Hoa gật đầu ngay lập tức, Triệu Đại Hải hiện giờ đang dùng cần lua, lưỡi câu chì và mồi mềm. Triệu Đại Hải học được rồi sao? Tuyệt chiêu câu cá, mới có mấy ngày thôi mà. Lâm Tổ Hoa vô cùng kinh ngạc thốt lên. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị sẵn cần câu, nổ máy cano, nhắm đến vị trí mà hôm qua anh đã chọn. Dòng nước chảy khá mạnh, nhưng bộ đỉnh lưu cơ này không thành vấn đề, cano gần như đứng im, có xê dịch chút đỉnh thì điều chỉnh lại là xong. Sao vậy sao? Lâm Tổ Hoa hơi ngứa người. Triệu Đại Hải dừng cano ở vị trí cách khu bọt biển lớn nhất, nơi có những tảng đá ngầm nhô lên, khoảng chừng 60 mét. Cần lua có vung xa tới vậy không nhỉ? Chắc chắn là được. Cần dài hơn một chút, mồi chì nặng hơn một chút là có thể dễ dàng thực hiện được điều này. Nhưng cần phải luyện tập và có kinh nghiệm. Lần trước đi câu cá biển với Triệu Đại Hải, anh ta hoàn toàn không biết gì về lua, vậy mà chỉ mới mấy ngày, không chỉ chơi được, câu được cá, mà còn có thể vung cần xa đến vậy sao? Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi, rồi lấy cần lua ra, lắp guồng quay tơ, buộc mồi chì, định bụng lát nữa sẽ thử xem có vung tới được không. Cao Chí Thành cau mày, anh ta không biết Triệu Đại Hải mới tập lua được mấy ngày, mà lo lắng về một vấn đề khác. Khu bọt biển được bao quanh bởi những tảng đá ngầm lớn nhỏ, tạo thành một vòng cung. Chỉ có một lối đi hẹp duy nhất để vào, và hiện tại đã bị hai chiếc cano chắn mất. Cách duy nhất là chọn hướng khác, nhưng dù là hướng nào, cano cũng không thể tiếp cận gần hơn, ít nhất cũng phải cách 4-50 mét. Vị trí hiện tại của Triệu Đại Hải không có vấn đề gì về khoảng cách, cần lua có thể vung tới dễ dàng, nhưng ở giữa lại có quá nhiều đá ngầm, dễ bị mắc kẹt hoặc làm mòn dây. Vậy cá mắc câu thì kéo kiểu gì? Không kéo được cá về thì câu làm gì? Hứa Tiểu Trì mồ hôi nhễ nhại, vừa câu được một con cá vượt biển, gỡ con tôm sống ra, thở phào một hơi. Anh ta định ném cần ra thì đột nhiên thấy có một chiếc cano ngay phía trước. Sao lại có cano ở đây? Đậu ở đó làm gì vậy? Chẳng lẽ định câu cá vượt biển trong khu bọt biển này sao? Thằng cha tân thủ nào đây? Xa thế kia thì câu kiểu gì? Đúng là có vấn đề về đầu óc, đến câu cá cũng không biết. Hứa Tiểu Trì cười khẩy, vừa ném cần ra thì nhận ra chiếc cano đó là của Triệu Đại Hải. Hả? Cano của Triệu Đại Hải? Đúng là cano của Triệu Đại Hải. Sao lại chạy ra cái chỗ kia làm gì? Chẳng lẽ hắn ta thật sự nghĩ có thể câu được cá vượt biển ở đó sao? Hứa Tiểu Trì có chút khó tin, trợn tròn mắt nhìn. Người khác có thể không có kinh nghiệm, không rõ tình hình, nhưng Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, không thể không biết chỗ đó không câu được cá vượt biển lớn. Làm cái gì vậy? Hứa Tiểu Trì, mày đang làm gì thế hả? Cá mắc câu chạy mất rồi kìa. Hứa Đại Trì thấy Hứa Tiểu Trì ngây người ra, không để ý đến con cá mắc câu, liền quát lớn. Anh hai, nhìn kìa, cano của Triệu Đại Hải ở đằng kia. Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía đối diện. Hứa Đại Trì lập tức nhìn theo, thấy cano của Triệu Đại Hải đang đậu ở đó. Hả? Chuyện gì thế này, chẳng lẽ định cướp cá của mình sao? Hứa Đại Trì giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ở giữa có rất nhiều tảng đá lớn, lại còn cách xa 5-60 mét, căn bản không thể ném cần tới được, làm sao mà tranh giành được cá vượt biển ở khu bọt biển trước mặt mình? Có gì mà phải lo, Triệu Đại Hải làm sao mà câu được cá ở đó? Hứa Đại Trì bĩu môi. Cano của Triệu Đại Hải đậu ở đó thì sao chứ? Khoảng cách quá xa, lại còn có rất nhiều đá ngầm chắn giữa, dù là đá ngầm nhô lên hay san hô, cũng đều là chướng ngại vật khổng lồ. Không thể nào cướp được cá vượt biển lớn ở khu bọt biển trước mặt mình, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tha hồ kéo cá lên. À, anh hai nói đúng, không thể nào câu được đâu, xa như vậy, chẳng lẽ Triệu Đại Hải mọc cánh bay tới à? Câu được con cá rồi lại bay về. Hứa Tiểu Trì cười lớn, vừa rồi đúng là giật mình, nhưng không cần thiết, xa như vậy thì Triệu Đại Hải không thể câu được cá. Nhanh lên, nắm bắt thời gian, câu thêm mấy con cá nữa. Hứa Đại Trì kéo mạnh lên một con cá vượt biển lớn nặng 7-8 cân, dùng lưới vớt lên cano, gỡ lưới câu ra khỏi con tôm sống. Anh ta vừa định ném cần ra, tiếp tục câu cá, thì thấy Triệu Đại Hải trên chiếc cano đối diện đang giơ cần câu lên, vung vẩy về phía mình. Cái gì? Đây là cái quái gì vậy? Sao lại có thể bay xa đến thế? Hứa Đại Trì giật nảy mình. Triệu Đại Hải vung vẩy cần câu, có một vật gì đó bay ra, bay qua khoảng cách 4-50 mét, rơi xuống mặt biển cách anh ta khoảng 10 mét. Làm sao có thể ném xa đến vậy? Hứa Đại Trì lập tức ngớ người. Câu cá vượt biển bằng tôm phiêu có thể ném xa, nhưng thông thường cũng chỉ được 35 mét, cho ăn no bụng cũng chỉ thêm được 10 mét 8 mét. Đây lại không phải là ném xa, làm sao có thể ném xa đến vậy? Hứa Đại Trì nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. A, câu được cá rồi. Triệu Đại Hải câu được cá rồi. To quá. Con cá vượt biển lớn mười mấy cân. Hứa Tiểu Trì trợn tròn mắt. Triệu Đại Hải đứng ở trên chiếc cano cách xa 40-50 mét vông cần, không biết cái gì bay tới, rơi xuống khu bọt biển, trong nháy mắt đã câu được một con cá vượt biển mười mấy cân. Anh hai, chuyện gì thế này, Triệu Đại Hải làm kiểu gì vậy? Hứa Tiểu Trì vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải đã làm kiểu gì vậy? Nếu đây không phải là trùng hợp, nếu Triệu Đại Hải có thể cứ câu liên tục như vậy, thì hai chiếc cano của mình chặn ở cái chỗ này chẳng phải là vô nghĩa sao? Căn bản là không chặn được người khác, đặc biệt là không chặn được Triệu Đại Hải câu cá vượt biển trong khu bọt biển này sao? Sắc mặt Hứa Đại Trì lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lua. Đây chắc chắn là lua, một phương pháp câu cá du nhập từ nước ngoài. Mấy năm gần đây có không ít người đi câu cá biển sử dụng phương pháp này, nghe nói có thể câu được cá lớn, ở Nam Hải có không ít người câu cá ngừ đại dương dùng cách này. Lua. Đây chính là lua. Một tháng trước mình chẳng phải đã đưa mấy người ra biển câu cá sao? Họ dùng phương pháp này đấy. À, sao thằng nhóc Triệu Đại Hải lại biết cách câu cá này? Hứa Đại Trì tức giận vô cùng. Mình và Tống Thiên Bình cùng chiếc cano kia chặn cái lối đi này, những cano khác không vào được, toàn bộ cá vượt biển trong khu bọt biển đều là của mình. Giờ Triệu Đại Hải lại ở cách xa 5-60 mét, ngang nhiên cướp đi số cá vượt biển mà ban đầu chỉ có mình và Tống Thiên Bình cùng những người trên chiếc cano kia mới có thể câu được. Mẹ kiếp! Hứa Đại Trì! Gặp ma hả? Sao Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn lại có thể câu cá từ xa như vậy? Bao giờ thì tôm phiêu có thể phiêu xa đến thế hả? Tống Thiên Bình lau những giọt nước biển bắn lên mặt, gào lớn về phía Hứa Đại Trì trên chiếc cano bên cạnh. Sáng sớm nay, anh ta và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đã lái cano chặn lối vào khu bọt biển lớn nhất này. Đúng là lúc nước chảy vừa rồi, đám cá ở khu vực này chẳng buồn rời đi, chúng chờ đợi chính khoảnh khắc này. Trong lúc Tống Thiên Bình đau xót khi nhìn Triệu Đại Hải cuồng nhiệt kéo cá lên, đếm tiền, thì gã kia đang ở phía đối diện, cách khoảng 5-60 mét, câu được một con cá, mà lại là một con hải xoắn ốc lớn chừng mười mấy, gần 20 cân. Đây chẳng phải là cướp tiền ngay trước mắt hay sao? Tống Thiên Bình xót của không chịu nổi. Hứa Đại Trì chẳng buồn để ý đến Tống Thiên Bình, mắt hắn trợn trừng, nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải ở phía xa, thấy rõ ràng con cá vượt biển lớn kia bị kéo đến gần cano, rồi bị vượt lên. Mẹ kiếp! Lại nữa! Lại tới nữa! Hứa Đại Trì tức đến dậm chân. Triệu Đại Hải lại vung cần, lại câu được một con cá vượt biển lớn, nhanh chóng kéo về. Xong rồi! Lần này thì thật sự xong rồi! Triệu Đại Hải không phải ăn may, mà thật sự có thể câu được cá vượt biển ở khoảng cách 4-50 mét, mà lại còn câu liên tục. Mình và Tống Thiên Bình dậy từ tờ mờ sáng, 2-3 giờ sáng đã chạy đến đây chặn cái chỗ này, đặc biệt là lúc nước chảy vừa rồi, bỏ cả việc câu cá vượt biển và cá nhụ bốn dâu đang mùa, vậy có nghĩa lý gì nữa chứ? À, Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi kìa. Xong, đây là cướp cá của chúng ta. Sao trên chiếc cano kia còn có người vung cần vậy kìa? Chẳng lẽ còn có ai có thể câu cá kiểu đó sao? Cướp, đám Triệu Đại Hải đó đúng là lũ trộm cướp. Đó đều là cá vượt biển của chúng ta. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì bỏ cả việc câu cá, nhảy dựng lên, chỉ vào cano của Triệu Đại Hải mà chửi ầm ĩ. Sắc mặt Hứa Đại Trì xa sầm. Triệu Đại Hải đã câu được 4 con cá, con nào con nấy đều là cá vượt biển lớn mười mấy cân, tất cả đều kéo lên cano. Chuyện này thật đáng sợ. Chỉ cần Triệu Đại Hải cứ đến đây, thì việc mình và Tống Thiên Bình cùng đám người chặn ở cửa khu bọt biển này đều vô dụng, chắc chắn chẳng kiếm được miếng nào. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì chửi Triệu Đại Hải om sòm, nhưng vô dụng, chẳng có lý lẽ gì cả. Mẹ kiếp! Hai người chửi có ích gì chứ, mau tranh thủ thời gian câu thêm vài con đi. Hứa Đại Trì không làm gì được Triệu Đại Hải, cơn giận trong lòng bùng nổ như khoang thuyền bị thủng, hắn quát lớn Tống Thiên Bình, đặc biệt là Hứa Tiểu Trì. Triệu Đại Hải học lua từ bao giờ thế, mà sao động tác lại điêu luyện đến thế kia? Ngô Vi Dân trố mắt nhìn Triệu Đại Hải vung cần một cách thuần thục. Đặc biệt là khi mồi chỉ đầu câu đáp xuống chính xác khu vực bọt biển rộng lớn, cách đó chừng 40-50 mét. Anh ta nhớ rõ mồn một, lần trước ra khơi. Triệu Đại Hải còn ngơ ngác như vịt nghe sấm khi thấy Lâm Tổ Hoa câu cá vượt bằng chỉ đầu câu. Cao Chí Thành ngớ người, hỏi han kỹ càng mới biết Triệu Đại Hải mới tập lua được vài ngày. À, chỉ có thể nói, trên đời này có những người sinh ra để làm việc đó thôi. Cao Chí Thành lắc đầu, có chút khó tin, chỉ mới vung cần vài ngày mà đã chuẩn xác và vãi được xa đến vậy. Triệu Đại Hải đúng là có thiên phú câu cá. Giỏi thật, câu này chí lý. Lâm Tổ Hoa còn kinh ngạc hơn, ngay cả anh ta cũng chưa chắc đã ném được xa và chuẩn đến thế. Này, mấy cậu nghĩ Triệu Đại Hải có câu được cá không? Ngô Vi Dân tròn mắt hỏi, tò mò không biết Triệu Đại Hải có thực sự câu được cá không? Sao lại không? Câu chỉ đầu câu có thể không dễ với các loại cá khác, nhưng câu cá vượt thì cực kỳ hiệu quả. Nhất là ở khu vực bọt biển kia, toàn là cá đấy. Chỉ cần ném chung chỗ đó, chắc chắn có cá. Cao Chí Thành lôi cần lua của mình ra, nhanh chóng buộc chì đầu câu và mồi mềm. Vừa dứt lời, Triệu Đại Hải đã giương cần đóng cá, cần câu cong vút. Thấy chưa? Kiểu gì cũng trúng. Con này to đấy. Chắc 17, 18 cân, không chừng 20 cân ấy chứ. Cao Chí Thành nhìn độ cong của cần câu, ước lượng con cá mắc câu lớn cỡ nào. Ha ha ha. Hai chiếc cano chắn cửa kia chắc phát điên lên mất. Triệu Đại Hải đang trắng trợn cướp cá ngay trước mắt bọn nó. Chẳng khác nào móc tiền từ túi bọn nó ra. Ngô Vi Dân hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tổ Hoa cũng bật cười, Ngô Vi Dân nói chẳng sai. Hai chiếc cano kia chắn hết lối vào, những cano khác không thể tiếp cận, chỉ còn cách trơ mắt nhìn chúng câu cá vượt lớn, kiếm bộn tiền. Triệu Đại Hải câu được cá từ xa như vậy là nhờ bản lĩnh của anh ta. Nhưng chắc chắn hai chiếc cano kia sẽ cảm thấy Triệu Đại Hải đang cướp cá, cướp tiền của chúng. Lâm Tổ Hoa chuẩn bị cần câu, buộc kỹ chỉ đầu câu, rồi thử quăng một phát. Mồi chỉ bay được ba xào, rơi xuống biển ở khoảng cách 30 mấy mét, kéo dây về thì mắc kẹt dưới đáy. Ủa, chuyện gì thế này, sao mình kéo dây lại bị mắc đáy, còn Triệu Đại Hải thì không sao cả. Lâm Tổ Hoa khó hiểu, ném không tới đã đành, sao kéo về lại bị mắc đáy. Triệu Đại Hải thì lại trơn tru. Ấy chà, còn phải hỏi à, Triệu Đại Hải cứ quăng cần là có cá, kéo về thì móc câu có mồi, làm sao dễ mắc đáy được. Ngô Vi Dân cầm chai nước, anh ta không biết chơi lua, chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, đó chỉ là một phần nguyên nhân, chứ không phải chủ yếu. Móc câu có cá thì chắc chắn khó mắc đáy hơn, nhưng xung quanh toàn đá ngầm lớn nhỏ, không mắc đáy thì cũng sẽ mài dây, đứt dây như chơi. Triệu Đại Hải không những không bị mắc đáy, mà còn không bị mài dây. Chuyện này đâu chỉ do móc câu có cá. Triệu Đại Hải biết chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào không. Lúc kéo cá về, anh ta tránh những chỗ đó, nên không bị mắc đáy. Cao Chí Thành lắc đầu, vừa rồi anh ta ném cần trúng khu vực bọt biển, câu được một con cá vượt 10 cân. Nhưng khi kéo về thì bị mắc đá ngầm, mài đứt dây, cá chạy mất. Mấy anh cứ yên tâm quăng cần đi, câu được cá rồi làm theo lời tôi là được. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt một con cá vượt 10 mấy cân lên. Tối qua anh đã ném cần ở đây 2 tiếng, mắc đáy mấy chục lần, cũng đã thăm dò địa hình kỹ càng. Hôm nay mới có dịp dùng đến. Cao Chí Thành nghe vậy, lập tức quăng cần tiếp, mồi rơi trúng khu vực bọt biển. Chỉ giật nhẹ 2 cái, anh ta đã câu được một con cá vượt hơn chục cân. Cao lão bản, cứ kéo thẳng về là được. Cách 3 mét có một tảng đá ngầm, cách mặt nước khoảng 2 mét. Bên trái khoảng 3 mét có một tảng đá, cách mặt nước chỉ 1 mét thôi. Chú ý, ngay vị trí này có một mảng lưới đánh cá lớn dưới đáy biển. Phải giữ cá ở trên mặt nước, đừng để nó lặn xuống. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở những chỗ cần chú ý. Cao Chí Thành kinh nghiệm đầy mình, lại có Triệu Đại Hải chỉ điểm, anh ta kéo cá vượt về cano một cách thuận lợi. Sướng thật, câu cá thế này mới đã. Chà, con cá vực này to ghê, chắc cũng phải 20 cân. Câu được 10 con thì chẳng phải là 200 cân cá sao. Cao Chí Thành nhìn con cá vực trong lưới mà phấn khích. Mấy con cá vực 3, 5 cân anh ta không thèm để ý, vì không đủ đô. Nhưng những con cá vực gần 20 cân hoặc hơn, sức kéo của nó cực kỳ mạnh, không hề thua kém cá nhụ dâu 4. To, to thật. Ngô Vi Dân ngưỡng mộ ra mặt, anh ta không biết chơi lua, nên chẳng thể câu được cá vực ở những nơi xa như vậy. Ha ha, trúng rồi. To quá. Cá vược ở đây toàn con to. Lâm Tổ Hoa thử thêm vài lần, cuối cùng cũng ném trúng khu vực bọt biển cách đó 40 mấy mét. Mùi chỉ đầu câu vừa xuống nước chưa được 1 mét, đã có cá cắn câu. Lâm Tổ Hoa nghe theo lời Triệu Đại Hải, kéo cá về cano một cách dễ dàng. Này, chuyện gì thế này, sao cả thuyền có 4 người, mà chỉ có mình tôi là không câu được con nào thế hả? Giờ tôi thành thằng vớt cá rồi hả? Ngô Vi Dân giờ khóc giờ cười. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thì không nói, một người đã chơi từ lâu, một người là dân câu chuyên nghiệp, biết chơi luôn là bình thường. Còn Triệu Đại Hải mấy hôm trước còn chưa biết gì, giờ đã thành thục, thậm chí còn giỏi hơn cả Lâm Tổ Hoa. Ba người thay nhau, hết người này đến người kia liên tục kéo về những con cá vực vượt quá 20 cân, ít nhất cũng phải 15, 16 cân. Còn anh ta thì chẳng có việc gì làm, chỉ biết đứng bên cạnh cầm vợt vớt cá. Ngô lão bản này, người gặp có phần, mấy con cá vực tôi câu được, mình chia đôi, mỗi người một nửa. Lâm Tổ Hoa lại một lần nữa ném cần trúng khu vực bọt biển, lập tức có cá cắn câu, lại là một con cá vực 10 mấy, 20 cân. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa để ý đến Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Sau khi câu được 2 con, cả hai đã quen với địa hình dưới nước, không cần anh nhắc nhở nữa, mà tập trung vào việc câu cá. Họ dùng cần cứng hơn, dây thô hơn, có cá cắn câu là kéo mạnh và nhanh về ngay. Lâm Tổ Hoa giật được 3 con cá, thở không ra hơi. Anh không dám dừng lại nghỉ ngơi. Mấy con cá nặng 10 mấy, 20 cân ở dưới nước vốn đã nặng, lại dẫy dụa rất khỏe. Mấy người câu cá trên chiếc cano bên cạnh cũng tốn rất nhiều sức, huống chi anh còn phải kéo chúng từ ngoài khơi xa 40 mét về. Thôi thôi, câu cá vượt biển lớn thì sướng thật, nhưng mà tốn sức quá. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, anh thấy mình không đủ sức để câu loại cá này. Lâm lão bản, nhìn nhà ngươi kìa, giống hệt ta, chỉ biết đứng bên cạnh mà nhìn thôi. Ta thì không biết câu, còn ông thì biết câu, nhưng mà sức đâu mà câu. Ngô Vi Dân đưa cho Lâm Tổ Hoa một chai nước. Chuyện này đâu thể trách chúng ta được. Đi câu cá với thuyền trưởng khác thì có bao giờ thấy thiếu sức đâu. Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đi, cá nhiều vô kể, câu còn chẳng kịp, có bao nhiêu sức mà đủ. Lâm Tổ Hoa châm điếu thuốc, rít một hơi sâu. Đúng đó, không phải sức của chúng ta kém, mà là Triệu Đại Hải tìm được chỗ có nhiều cá quá. Ngô Vi Dân cười lớn. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại. Lâm Tổ Hoa cắm cần vào ống bên cạnh, lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn Triệu Đại Hải đang vật lộn với con cá vượt biển gần khoang điều khiển mà không khỏi thầm khâm phục. Không chỉ tìm được cá ở những chỗ hiểm hóc, không chỉ giàu kinh nghiệm, không chỉ lái tàu giỏi, mà thể lực của anh ta cũng vô địch. Dù là lua hay câu truyền thống, khi câu cá vượt biển, một khi cá đã cắn câu thì phải kéo chúng lên mặt nước ngay, đặc biệt là khi gặp phải đàn cá háu ăn. Muốn câu được nhiều cá thì phải có thể lực tốt. Anh ta là dân câu chuyên nghiệp, thường xuyên rèn luyện thân thể, lại hay ra biển câu cá, thể lực hơn hẳn người thường. Thế nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn chỉ là bé bằng con kiến. Cao Chí Thành vung vẩy hai tay, mấy con cá vượt biển mười mấy, 20 cân, cộng thêm con cá nhụ bốn râu trước đó, không phải anh không muốn câu, mà là chịu hết nổi rồi. Hình như câu được gần một tiếng rồi nhỉ. Mấy người chúng ta chỉ biết đứng đây mà nghỉ thôi. Triệu Đại Hải câu nhanh hơn chúng ta nhiều, chúng ta câu được một con thì anh ấy câu được hai, ba con rồi. Mà vẫn còn đang câu. Lâm Tổ Hoa phục sát đất, Triệu Đại Hải đúng là vừa khỏe vừa dẻo dai, thử tưởng tượng bê mười mấy tảng đá, mỗi tảng mười mấy, 20 cân từ dưới nước lên xem, đã tốn bao nhiêu sức rồi. Đằng này lại là cá vượt biển, vừa biết bơi vừa khỏe mạnh nữa chứ. Mấy ông bảo, với cái kiểu câu cá này của Triệu Đại Hải thì có kiếm được tiền không? Ngô Vi Dân chỉ vào mười mấy con cá vượt biển lớn, mỗi con nặng ít nhất 15 cân, chất đống bên chân Triệu Đại Hải, không kịp nhét vào khoang hoặc tủ lạnh. Cao Chí Thành sực nhớ ra chuyện hôm qua, anh ta định thuê cano, ra giá 4.000 tệ. Triệu Đại Hải không đồng ý, với tốc độ câu cá như thế này, tiền cá kiếm được đã vượt xa tiền thuê cano rồi. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vừa trò chuyện, vừa nhìn Triệu Đại Hải không ngừng kéo những con cá vượt biển nặng hơn 15 cân từ khu vực sóng bạc cách đó 40 mét về. Tâm trạng ai nấy đều có chút phức tạp. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Nước chảy chậm dần rồi ngừng hẳn. Gió nhẹ thổi, sóng nhỏ lăn tăn. Khu vực sóng bạc dần biến mất. Toàn bộ khu vực đảo chỉ còn lại bãi sóng bạc lớn nhất còn sót lại một chút bọt biển và sóng. Có lẽ đàn cá vượt biển đã tản đi rồi. Triệu Đại Hải quyết định, đây là lần cuối cùng, có cá thì câu thêm một con, không có thì đổi chỗ. Anh kiên nhẫn dê mồi trong khu vực sóng bạc, 5, 6 phút trôi qua mà không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải biết có lẽ đàn cá đã tản đi, hoặc không còn hứng thú cắn câu nữa. Câu tiếp cũng vô ích. Anh bắt đầu quay guồng thu dây mồi. Chỗ này có đá ngầm. Chỗ này là bùn biển, không sợ mắc đáy. Lưới đánh cá rách. Dưới đáy biển có một đống lưới rách, phải cẩn thận. Hôm qua, Triệu Đại Hải đã mắc 30 mấy cái chỉ ở đây rồi, nên anh thuộc lòng địa hình đáy biển. Vừa thu dây, anh vừa thuần thục lách qua các chướng ngại vật. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, anh vừa vượt qua khu vực lưới rách, 10 mét tiếp theo là đá nhỏ và cát, không lo mắc đáy. Cao lão bản, Ngô lão bản, Lâm lão bản, thu dọn đồ đạc đi, nhất là cần câu, tí nữa mình chuyển sang chỗ khác xem có câu được cá lớn nào không. Triệu Đại Hải ung dung quay guồng thu dây, quay đầu nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành. Thủy triều đã rút, cá vượt biển tản đi, ở đây không còn cá để câu nữa. Thử chỗ khác xem sao. Hôm nay câu ở đây sướng thật. Cuối cùng cũng câu được con cá nhụ bốn râu. À, tôi phá kỷ lục cá nhụ bốn râu của mình rồi. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vừa nói chuyện, vừa thu dọn đồ đạc. Nhất là cần câu phải cất cẩn thận, tí nữa cano chạy nhanh lắm, 40 hải lý một giờ, đồ đạc không cẩn thận là nguy hiểm lắm, lỡ rơi xuống biển thì lỗ to, cả bộ cần câu với máy câu cũng ngót nghét cả chục triệu, thậm chí cả trăm triệu chứ chẳng chơi. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành bắt đầu thu dọn, chỉ câu chỉ cách anh hơn chục mét, ở giữa chỉ có một tảng đá nhỏ, cao khoảng 1-2 mét. Anh nhấc cao cần, cố tình chọn góc cao, rồi nhanh chóng quay guồng thu dây. Anh tranh thủ thời gian, thu dọn xong là đổi chỗ câu luôn. Triệu Đại Hải đang quay guồng thì khựng lại. Mắc à? Không đúng. Có cá. Triệu Đại Hải giật mạnh cần, guồng quay trên cần quay tít, phát ra tiếng rít. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành giật mình. Mấy giây sau họ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Cá gì mà to thế? Khỏe quá. Không lẽ lại là cá nhụ bốn râu? Chỗ này còn sót lại con cá nhụ bốn râu to thế này á? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhao nhao lên, kinh ngạc tột độ. Triệu thuyền trưởng, cá gì thế? Cao Chí Thành nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải cong gần 90 độ. Guồng quay tít mù, con cá cắn câu khỏe quá, chạy nhanh quá, kéo đi gần 40 mét dây câu rồi. Chắc là cá nhụ bốn râu. Mà to lắm đấy, chắc còn to hơn con của ông vừa rồi ấy. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, ngả người ra sau ghì chặt. Tay trái anh điều khiển cano, lái ra vùng biển rộng hơn. Ở đây nhiều đá quá, sơ sẩy là đứt dây ngay. Phải ra chỗ thoáng đã. Triệu thuyền trưởng, hay là để tôi câu cho. Mặt Cao Chí Thành nghiêm trọng, con cá này có khi còn to hơn con anh ta vừa câu được ấy chứ. Triệu Đại Hải, một người lái thuyền đánh cá, đang thực hiện một cú dê cá có độ khó cao. Anh nghĩ bụng, nếu mình điều khiển cano thì có lẽ sẽ giúp được chút việc, và nhất định phải thuyết phục Triệu Đại Hải sau chuyện này. Triệu Đại Hải lắc đầu, tay trái tiếp tục điều khiển cano, tay phải giữ cần câu. Hả? Vì sao Triệu Đại Hải không muốn người khác hỗ trợ lái cano vậy? Ngô Vi Dân vô cùng ngạc nhiên, Cao Chí Thành chắc chắn biết lái cano, hơn nữa còn là một cao thủ, thế mà Triệu Đại Hải lại từ chối. Cao Chí Thành giải thích với Ngô Vi Dân, đừng thấy việc lái cano đơn giản, thực ra có rất nhiều bí quyết trong đó. Tốc độ nhanh quá không được, chậm quá cũng không xong. Triệu Đại Hải lo rằng người khác phối hợp không ăn ý bằng anh tự lái một mình. Triệu Đại Hải vừa câu cá vừa lái cano, chậm chậm ra khỏi khu vực đá ngầm, tiến vào vùng biển rộng lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm, nơi này vô cùng khoáng đạt, trong phạm vi 100 mét không có đá ngầm, dưới đáy biển thì có một ít, nhưng không quá lớn, không ảnh hưởng nhiều. Triệu Đại Hải, xem ra không giống cá nhụ bốn râu rồi. Anh có dùng dây dẫn bằng tơ thép không? Cao Chí Thành cẩn thận quan sát tần suất rung của đầu cần câu, xem xét lực kéo và tốc độ di chuyển của con mồi, có vẻ giống loài cá nhụ bốn râu được mệnh danh là Ferrari biển cả, nhưng lại có chút gì đó không đúng. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, anh vẫn luôn câu cá vượt biển ở khu vực cách bờ 40 thước. Cá vượt biển thường khá lớn, đặc biệt là không lâu trước đây, anh mới câu được một con cá nhụ bốn râu to vật, nên đã dùng dây dẫn bằng tơ thép. Hả? Không phải cá nhụ bốn râu sao? Vậy loại cá nào lại có sức mạnh và tốc độ di chuyển như vậy nhỉ? Cao Chí Thành, anh nghĩ đó là loại cá gì? Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lập tức căng thẳng. Cao lão bản, anh nói đúng, quả thực không giống cá nhụ bốn râu. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng là không giống cá nhụ bốn râu thật. Nếu không phải cá nhụ bốn râu, vậy thì là loại cá gì? Trong đầu Triệu Đại Hải chợt lóe lên, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Cậu có biết đây là loại cá gì không? Cao Chí Thành có vẻ hơi nóng ruột, anh ta cảm thấy con cá này không giống cá mè hiễu, nhưng cũng khó nói chắc. Nhất là khi cần câu đang nằm trong tay Triệu Đại Hải, cảm giác của anh ta không hẳn đã chuẩn xác. Cao lão bản, có lẽ đây chính là con cá mà chuyến này ông muốn câu đấy. Triệu Đại Hải vặn chặt phanh hãm một chút, rồi ghi chặt cần câu, giữ cho dây cước khỏi bị kéo điên cuồng ra ngoài khi cá phóng tới. Thu ngừ à? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải câu được cá thu ngừ thật sao? Cá thu ngừ. Cao Chí Thành buột miệng thốt lên. Hôm qua anh ta đã nói với Triệu Đại Hải rằng chuyến này anh ta còn muốn câu cá nhụ bốn râu, cá thu ngừ và cả quỷ đầu đao nữa. Cá nhụ bốn râu đã loại, còn quỷ đầu đao thì phải lặn lội ra khơi xa hơn mới có. Vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là cá thu ngừ. Có thể là một con cá thu ngừ không nhỏ, ai mà ngờ được ở đây lại có cá thu ngừ cơ chứ. Triệu Đại Hải cũng không nghĩ rằng mình lại câu được cá thu ngừ ở chỗ này. Không thể nào, sao ở đây lại có cá thu ngừ được nhỉ? Quan trọng là, Triệu Đại Hải sao biết đó là cá thu ngừ? Ngô Vi Dân vẫn chưa tin lắm rằng thứ dính câu lại là một con cá thu ngừ. Triệu Đại Hải giải thích, hồi trước anh ta câu được một con cá thu ngừ ở gần chân cột điện gió. Lực kéo của cá, tốc độ bơi, thậm chí cả cách cá giật cần câu đều không khác gì con này. To không? Con cá này cỡ nào? Lâm Tổ Hoa không mấy quan tâm đến việc dính câu là cá nhụ bốn râu hay cá thu ngừ, kích thước mới quan trọng. Triệu Đại Hải lại vặn chặt phanh hãm một chút, hai tay ghi cần kéo cá lại. Anh ta lắc đầu, vừa nãy còn tưởng con cá này rất to, nhưng bây giờ thì thấy không hẳn, chắc không quá 30 cân. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần câu, đuôi cần tì vào bụng. Ống dây cước vẫn tiếp tục nhả dây, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể. Ha ha ha, xem ra con cá này hết đường thoát rồi. Cao Chí Thành vô cùng phấn khích, chuyến ra khơi này anh ta muốn câu ba loại cá, và giờ đã bắt được một loài. Nếu Triệu Đại Hải câu được cá thu ngừ ở đây, đặc biệt là một con không nhỏ, thì có khả năng rất lớn là xung quanh vùng biển này sẽ có cả một bầy lớn hơn. Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây, kéo cá lại. Lúc đầu cá vẫn cố gắng vùng vẫy, kéo lại được 1 mét thì nó lại lao đi 2 mét. Nhưng sau 5-6 phút, kéo lại được 1 mét thì nó chỉ còn sức lao đi 1 mét. Rồi sau khoảng 30 phút, con cá gần như không còn sức dãy giụa. Triệu Đại Hải không vội, cứ từ tốn thu dây, kéo cá lại gần. Tới rồi. Á, không nhỏ chút nào. Ngô Vi Dân kiếm chân, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm mặt biển. Đầu tiên anh ta thấy trong làn nước trong xanh một con cá lớn đang ì ạch bơi về phía cano. Cá thu ngừ. Là cá thu ngừ. Cao Chí Thành thấy rõ con cá, lập tức hô lớn. Cá thu ngừ thực chất là một loại cá ngừ. Ở nhiều nơi, nó còn được gọi là điểm xanh. Loài cá này bơi rất nhanh, khỏe và có giá trị cao, là một trong những loài cá mơ ước của dân câu. To đấy. Con cá này to đấy. Phải được 5-60 cân. Lâm Tổ Hoa nhìn con cá thu ngừ ngày càng đến gần, dưới nước trông nó to vô cùng. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo cá, vừa cẩn thận quan sát miệng cá. Toàn bộ lưới câu đều bị che khuất, cắm sâu trong miệng cá. May mà anh ta dùng dây dẫn thép để câu cá vượt biển lớn, đặc biệt là để phòng ngừa câu được cá nhụ bốn râu cỡ lớn, nếu không thì dây cước đã đứt từ lâu rồi. Cao Chí Thành cầm vợ, đứng cạnh cano, chờ Triệu Đại Hải kéo cá đến gần rồi chớp thời cơ, trực tiếp chụp vào đầu cá. Cá thu ngừ giật mình lao về phía trước, Triệu Đại Hải nới lỏng dây, và cả con cá lọt trọn vào vợ. Cao Chí Thành đợi Triệu Đại Hải buông cần câu rồi đưa vợ cho anh. Á, đúng là cá thu ngừ. To thật, mà sao sức nó yếu thế, tôi cứ tưởng phải 20-30 cân thôi chứ. Triệu Đại Hải cầm lấy vợ, hai tay ước lượng, quả thực phải được 40-50 cân, lúc mới dính câu, nó khỏe kinh khủng, nhưng nhanh chóng đuối sức. Anh ta cứ tưởng sẽ phải vật lộn một trận ác liệt mới kéo được nó lên, ai ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt vợ, định nhấc lên thì con cá thu ngừ điên cuồng quẫy đuôi, hòng trốn thoát, vẩy nước tung tóe như mưa. Triệu Đại Hải bất đắc dĩ, mặt mũi ướt sũng nước biển, quần áo cũng ướt một nửa. Á, con cá này giờ mới hoàn hồn là bị câu hả? Ngô Vi Dân cười, lùi lại hai bước. Triệu Đại Hải bật cười, có khi thật là vậy. Anh ta dồn sức nhấc bổng con cá lên bong tàu, thấy nó vẫn giãy giụa không ngừng bèn lấy cái móc, gõ mạnh hai lần vào đầu nó. Con cá nằm im không nhúc nhích. Triệu Đại Hải hô tay gọi hai tiếng, xác định con cá không còn động tĩnh gì nữa mới banh miệng nó ra, liếc nhìn hàm răng sắc nhọn. Dây dẫn thép còn bị mài mòn đến lõm xuống, đủ thấy răng cá sắc bén và cứng đến mức nào. Dây cước thường, dù là loại 50 hào hay to hơn nữa, có lẽ đã đứt từ lâu. Ôi! Sao trong miệng con cá này lại có một cái chỉ câu khác thế kia? Lâm Tổ Hoa kinh ngạc hỏi, trong miệng con cá thu ngừ có tới hai cái chỉ câu. Vô lý, chẳng lẽ đây là con cá mà tối qua tôi làm sổng mất? Triệu Đại Hải nhìn kỹ lại, đúng là có hai cái chỉ câu thật, một cái là chỉ câu có dây dẫn thép, còn một cái là chỉ câu buộc với dây ni lông thường. Anh ta chợt nhớ ra, chiều hôm qua anh ta cũng câu được một con cá lớn ở chỗ này, nhưng chỉ một lát sau thì dây đứt, cá sổng mất. Lúc đó anh ta tưởng là cá nhụ bốn dâu, bây giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.